Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878. Chương 878. Thụ sủng nhược kinh Tiêu Viêm. Bốn đại tôn giả, ta phong lôi các quy củ, chắc hẳn mọi người cũng biết, nếu là muốn tham gia đại hội, cần phù hợp ba điều kiện. Tại đội ngũ bên trong xì xào bàn tán ở giữa, cầm đầu một thân áo bào đỏ hòa trưởng lão, lại là chậm rãi thản nhiên nói. Nghe nói lời ấy, đám người lập khắc khổ mặt. Cái này hòa trưởng lão rõ ràng là 6 sao trở lên tốt đấu tông. Có thể trong tay hắn đi 5 cái hiệp người, ít càng thêm ít a. Hòa trưởng lão, đã lâu không gặp, nhìn thấy tạm thời không người làm chim đầu đàn. Tiêu Viêm vượt qua đám người ra, cười híp mắt nói, làm càn, lớn mật cuồng đồ, lại dám gọi thẳng trưởng lão tục danh. Một vị am hiểu vuốt mông ngựa phong lôi các đệ tử nghe nói lời ấy, giận tím mặt nói, lập tức, ở đây trên 100 tên phong lôi các đệ tử, dồn dập rút vũ khí ra, hàn quang bắn ra bốn phía, ngươi mới làm càn, ném ta phong lôi các người. Lùi xuống cho ta, một đạo già nua gầm thét đột nhiên vang lên. Hòa trưởng lão một bàn tay đập ngã cái kia mang theo hô to gọi nhỏ phong lôi các đệ tử. Lập tức, hắn biến sắc, một mặt ý cười đón lấy Tiêu Viêm. Ôn hòa cười nói, nguyên lai là Tiêu Viêm tiểu tiên sinh. Làm sao, ngươi sư huynh không đến? Ha ha, sư huynh có chuyện quan trọng tại người. Tứ phương các đại hội, liền do ta xem lễ. Tiêu Viêm chắp tay, cười ha ha nói, vậy thì tốt, mời Tiêu Viêm tiểu tiên sinh lên núi, lão phu tự mình dẫn đường. Dứt lời, hòa trưởng lão liền thân mật lôi kéo Tiêu Viêm, cùng một chỗ hướng đỉnh núi đi lên. Đợi thân ảnh của hai người biến mất trên đường núi, người chung quanh quần lập khắc xôi trào, ồn ào không ngừng bên tai. Đó chính là Tiêu Viêm. Phong lôi các cũng quá mức nịnh nọt đi. 6 sao đấu tông trưởng lão thế mà tự thân vì một người trẻ tuổi dẫn đường. Nói nhảm, ngươi phải có cái đấu thánh khi sư tôn. Ngươi có thể so sánh hắn còn nhiêu bước. Ngoặc kép, đường lên núi bên trên. Tiêu Viêm cùng hỏa trưởng lão phàn đàm. Rất nhanh liền trông thấy cái này lôi sơn đỉnh chóp. Giờ phút này bọn hắn vị trí là một mảnh quảng trường. Quảng trường toàn thân hiện lên rực rỡ ngân sắc, nhìn qua có chút lóa mắt. Mà ở đằng kia ngân sắc quảng trường ngay phía trước vị trí, nơi đó có một chút tầm mắt rất tốt bạc ghế gỗ ghế dừa. Thời khắc này những này trên ghế ngồi đều là chỗ trống, nhưng rất hiển nhiên có tư cách ngồi người ở chỗ này tất nhiên sẽ là tứ phương các bên trong rất có trọng lượng đại nhân vật. Tiêu Viêm tiểu tiên sinh, xin mời ngồi. Hỏa trưởng lão một mặt ân cần, trực tiếp đem Chu Thần dẫn tới những chỗ ngồi kia hàng thứ nhất. Hàng thứ nhất, hết thảy 5 thanh chỗ ngồi, trừ lưu cho Tiêu Viêm. Cái khác 4 thanh rõ ràng là lưu cho 4 đại tôn giả. Cái này không được đâu. Nhìn thấy chỗ ngồi số lượng, Tiêu Viêm cũng phản ứng lại, lập tức có chút khó khăn nói, ha ha, đây là lôi tôn giả tự mình cho phép. Tiêu Viêm tiểu tiên sinh thân là đấu thánh cao đồ, tự thân lại là tuổi trẻ vô cùng đấu tông cường giả, tự nhiên có cùng tôn giả đặt song song tư cách. Hỏa trưởng lão cười híp mắt nói, cái kia, tốt a. Tiêu Viêm kiên trì, trực tiếp ngồi xuống, lập tức gây nên một trận xôn xao. Tiểu tử kia là ai? Lại dám ngồi ở chỗ đó, cùng tôn giả đặt song song. Không biết, bất quá đã phong lôi các người không nói gì, chúng ta quản như vậy nhiều làm gì? À, tiểu tử này là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe nói qua chứ? Nhân gia lão sư là đấu thánh, thiên hỏa thánh giả, chấm ngoặc kép. Nghe nói chung quanh, Tiêu Viêm chỉ coi không nghe thấy, trực tiếp mặt dạn mày dày nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Viêm dưỡng thần thời gian vẫn chưa tiếp tục bao lâu, một đạo thanh thúy tiếng chuông, chính là đột nhiên lắc ung dung tại Lôi Sơn phía trên vang lên. Có người đến. Tại tiếng chuông vang lên lúc, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là mở ra, ở trong lòng âm thầm nói, oanh. Tại Tiêu Viêm trong lòng tự nói ở giữa, một đạo cự đại phích lịch đột nhiên tự tầng mây bên trong đột nhiên đánh xuống. Tiêu Viêm híp lại con ngươi, nhìn qua cái kia to lớn lôi điện phích lịch, ở nơi đó, có mấy thân ảnh chậm rãi đi ra, cuối cùng rơi vào cái kia bạc mộc trên ghế ngồi, lại là Phong Lôi các bốn vị các chủ, ở giữa vị kia, chắc hẳn là Lôi Tôn giả đi. Khi mọi người mở mắt ra lúc, nhìn thấy trên bàn tiệc bốn người, kinh tiếng ồn ào lập tức vang vọng. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng cũng là khẽ động, ánh mắt nháy mắt dừng lại tại cái kia ở giữa trên người một người. Này người vóc dáng có chút cao lớn, cái cằm chỗ có một sợi màu bạc trắng sợi râu, thân mang một bộ ngân bào phía trên vẽ tràn ngập lôi điện đồ văn, trong lúc mơ hồ có lôi quang lấp lóe. Hắn chính là Phong Lôi các chủ, vị kia Lôi Tôn giả a. Quả nhiên không tầm thường, Tiêu Viêm nhẹ thở ra một hơi nói, mà tại Tiêu Viêm nhìn xem Lôi Tôn giả đồng thời, Lôi Tôn giả cũng nhìn về phía Tiêu Viêm. U, Tiêu Viêm tiểu tiên sinh, thất kính, ngươi sư huynh không tới sao? Lôi Tôn giả hướng phía Tiêu Viêm cười cười, lập tức đã hỏi tới vấn đề mấu chốt. Không dám, Lôi Tôn giả ngài là trưởng bối. Tiêu Viêm kính đã lâu, ta sư huynh gần nhất có chuyện quan trọng, sở dĩ không thể đến đây, chỉ có thể phái ta đến xem lễ. Tiêu Viêm cũng lập tức có qua có lại, cho đủ Lôi Tôn giả mặt mũi. Ha ha, không sao, Chu thần thánh giả trước bận bỉu. Lôi Tôn giả khoát tay áo, một mặt ý cười, hiển nhiên, hắn sớm đã từ Phượng Thanh Nhi trong miệng biết được Chu thần thực lực chân chính. Hưu, ngay tại Tiêu Viêm cùng Lôi Tôn giả tương hỗ cất nhắc thời điểm, một đạo chói tai âm thanh xé gió đột nhiên tại Lôi Sơn phía trên vang vọng. Chợt, một thanh chừng 10 trượng khổng lồ cự kiếm vạch phá bầu trời, lóe lên ở giữa liền là xuất hiện ở quảng trường trên không. Ha ha, kiếm tôn người, lần này ngược lại là ngươi tới được nhất nhanh a. Nhìn thấy trên bầu trời cự kiếm, Lôi Tôn giả cũng là đứng dậy, cười nói, cự kiếm một trận run rẩy, chợt hóa thành vô số điểm sáng vỡ vụn, mà trên đó, một già một trẻ hai thân ảnh chậm chậm rơi xuống. Tuổi trẻ người, chính là Vạn Kiếm các truyền nhân Đường Ưng. Tại lão giả bên cạnh, thân hình hơi có chút thấp bé, một thân áo vải áo, giống như phổ thông tiểu lão đầu đồng dạng, nhưng tất cả mọi người biết, đây là kiếm tôn người. Đối với Lôi Tôn giả tiếng cười, cái kia kiếm tôn người lại là chưa từng để ý tới. Mở ra Byakugan, chính là trên ghế dựa tọa hạ, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm, tiểu tử này là ai, lại dám cùng lão phu đặt song song. Kiếm tôn người bất mãn nói, hắc hắc, kiếm lão đầu ngươi có chỗ không biết, đây chính là đấu thánh cao đồ a, ngươi có thể cùng hắn đặt song song là vinh hạnh của ngươi. Ngay tại kiếm tôn người vừa mới tọa hạ ghế, một đạo mang theo có chút ít âm trầm hương vị tiếng cười quái dị lại là vang lên theo. Chợt, một đạo đen kịt quang mang tự chân núi bạo lướt mà đến. Cuối cùng còn giống như thuấn di, trực tiếp xuất hiện trên ghế. Cũng không khách khí, vung tay áo bào, chính là ngồi xuống. Bóng người xuất hiện là một tên thân mang hắc bào lão giả, sắc mặt trắng bệch. Một đôi song đồng một đen một trắng, nhìn qua có chút quỷ dị. Ồ, ngươi chính là Tiêu Viêm. Kiếm tôn người lườm liếc mắt áo bào đen lão giả, chợt nhìn về phía Tiêu Viêm, hỏi, vãn bối chính là. Tiêu Viêm cũng cười híp mắt đáp lại nói, vẫn chưa để ý kiếm tôn người vô lễ. Nói cho cùng, hắn chỉ là cáo mượn oai hùm. cũng không có chân chính có thể để cho Đấu Tôn Cường giả kính trọng địa phương. Đúng vào lúc này, một đạo giống tựa như long khiếu phong thanh đột nhiên truyền đến, chợt một đạo khổng lồ màu xanh gió lốc lập tức xuất hiện ở vô số người nhìn chăm chú bên trong. Cái này chính là Phong Tôn giả, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,